Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, trên đất lòng đất. Tiệc rượu kết thúc rất nhanh, Phương Bình cũng không có thiếu thu hoạch. Thứ nhất, Trát Lập Tạp La là vương chủ người, cái này trở lại phải nói cho Lão Trương. Thứ hai, mỏ quặng trừ bỏ chân vương phủ, những nơi khác đều có chân vương lực lượng tinh thần bám vào. Không nên nghĩ đi đào mỏ, muốn chết đây. Thứ ba, Triệu Hưng Võ khả năng muốn đi Thanh Hư Thiên, cái này phải chú ý. Thứ tư, Thánh Quả Yến trong lúc trừ bỏ Thiên Du gốc này yêu thực, cái khác chân vương đều sẽ không trở về. Mời tiệc Triệu Hưng Võ kết thúc, Phong Vương phủ khôi phục yên tĩnh. Phương Bình lại là tiếp tục bắt đầu bế quan. Ở trong mắt người ngoài, Phương Bình là vì đột phá đến lục phẩm đỉnh phong, mà Phương Bình trên thực tế nhưng là vì tiến vào bát phẩm bốn rèn. Trừ bỏ võ đạo đột phá, Phương Bình vẫn còn tiếp tục tách ra sức mạnh của chính mình. Phòng ngừa thực lực mạnh mẽ, sức mạnh lực trường khống lại lần nữa giảm xuống. Bế quan đồng thời, Phương Bình cũng ở kiểm tra một ít sách vở. Phong Vương phủ là có tàng thư các. Phương Bình làm ngoại vực người đến, đối vùng cấm không hiểu, đi mượn một ít sách hiểu rõ một ít tình huống, cũng là tất yếu. Điểm này, Cận Ngọc Hoài bọn họ đều ở làm, đúng là chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, Ma Đô Địa Quật, Hy Vọng Thành, Ngoại Thành, một ánh kiếm xuất hiện giữa trời. Lý Lão Đầu cười to nói, lông xanh rùa, liền bằng các ngươi, cũng muốn giết lão tử, nằm mơ đây. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền ra, một bóng người lóe lên, rất nhanh, đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp xuất hiện ba bóng người. Trường Sinh Kiếm, ngươi là rất mạnh, ba người không giết được ngươi, vậy thì bốn người, năm người, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, rất nhanh, xa xa lại lần nữa có mấy đạo hơi thở bay lên. Lúc này, Lý Lão Đầu phía sau một ánh kiếm cũng là bắn mạnh mà ra. Xẹt qua hư không, Ngô Khuê Sơn có chút chật vật, nhưng là sướng cười nói, bằng các ngươi, mới sáu người, không đủ, còn nữa không, như ngươi mong muốn. Yêu Quyệt Thành Chủ cười lạnh một tiếng. Lúc này, vài cây chọc trời yêu thực cũng từ phương xa bay lên trời, cấp tốc bay tới. Lý Lão Đầu nhếch miệng cười nói, đây là đánh kích thích tố, nhất định phải giết chết chúng ta. Ngô Khuê Sơn cũng là nở nụ cười nói, yêu thực năm thành, yêu phật thành, sáu thành liên thủ, không đơn giản a. 12 vị cửu phẩm, hiện tại mới đến 9 vị, còn lại đây. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là thầm mắng một tiếng, càng ngày càng nhiều rồi. Bọn họ bên này, hắn cùng Lý Trường Sinh thêm vào Phạm Lão, cũng mới ba người. Quách Thánh Tuyền bọn họ, ngăn cản một vị cửu phẩm liền chết no rồi. Ba người đối chiến 8 vị cửu phẩm, hơn nữa còn không hẳn là toàn bộ. Lão Trương không nữa phái người đến cứu viện, bọn họ liền muốn xong đời rồi. Yêu Quỳ Thành Chủ cười lạnh nói, sẽ thỏa mãn các ngươi, mà võ bây giờ lên vương đình tất sát lệnh, đừng mơ có ai sống. Lý Lão Đầu xì cười một tiếng, khinh thường nói, nói những này có ích lợi gì, các ngươi tới a, lão tử dù cho chết cũng sẽ mang ngươi lên đường. Lão tử cũng muốn nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không lão tử này sắp chết một đòn. Yêu Quỳnh Thành Chủ hư lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Song phương rất nhanh từng người thối lui, chờ lui tới khoảng cách nhất định, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Lý Lão Đầu, thấp giọng mắng, người đi đâu rồi? Cái gì? Còn giả ngu? Ngô Khuê Sơn mặt đen nói, Phương Bình đây, Lão Trương đến hiện tại không phái người đến cứu viện, e sợ cũng có phiền phức, không chắc có viện quân hay không đây. Để tiểu tử kia làm điểm thứ tốt đến bồi bổ, đặt trước đây, không cần phải nói, tiểu tử kia chính mình đưa tới. Hiện tại không có động tĩnh, có phải là người không ở trường học rồi? Sao lại thế? Ngươi liền gạt đi. Ngô Khuê Sơn lườm hắn một cái, hít sâu một hơi nói, lại tiếp tục như thế, chúng ta cũng phải trồng. Lão Trương bên kia cũng không biết làm cái gì. Sáu thành liên thủ, tốt xấu đến mấy vị cửu phẩm trợ giúp một hồi. Hiện tại một cái không có tới. Chờ bọn hắn hội hợp, chúng ta liền phiền phức rồi. Lý lão đầu thở một hơi, bất đắc dĩ nói, những tên này, lần này là quyết tâm muốn làm rơi chúng ta rồi. Không ngừng chúng ta, mà võ đều là mục tiêu của bọn họ. Ngô Khuê Sơn lùi tới trên tường thành, nhìn Hy Vọng Thành ở ngoài lục tục chạy về thành ma võ thầy trò. Hơi ngưng lông mày nói, lại có người chết trận, hiện tại các thành đại quân đều ở hội hợp. Em khoa, càng ngày càng khó rồi. Hắn bảo nói tục, Lý lão đầu cũng nhìn lướt qua ngoài thành chạy về những người kia. Than nhẹ một tiếng, một lát mới nói, trước tiêu diệt Thiên Môn Thành cũng mới chết trận chừng 100 người, hiện tại không bao lâu, người chết trận gần 100 rồi, lại tiếp tục như thế, mà võ tích góp thực lực, muốn tiêu hao hầu như không còn rồi. Tiểu tử kia trở về, biết hai chúng ta thủ địa quật, kết quả đem người thủ chết rồi nhiều như vậy, ngươi nói, có thể hay không mắng chết chúng ta, ngươi còn có lòng thanh thản muốn những thứ này. Lý lão đầu bất đắc dĩ nói, đến lúc đó, hai ta còn sống hay không cũng khó nói. Nói như vậy, thật không ở trường học rồi. Ngô Khuê Sơn biến sắc mặt, không nhịn được mắng, ta liền biết trước không đúng. Trước đánh yêu quỳ thành, tiểu tử kia, sẽ không cũng ở trong đó chứ. Người mẹ nó liền dằn vặt lung tung đi. Ngô Khuê Sơn mắng một trận, lại nhìn một chút xa xa lục tục hội hợp những cửu phẩm kia. Bật hơi nói, phiền phức lớn rồi, để một ít người trước tiên triệt đi. Triệt, Lý lão đầu ngưng lông mày, rất nhanh cắn răng nói, không cho triệt, mà võ trung phẩm cảnh tiếp cận 2000 người. Sáu thành đại quân, bây giờ bất quá là yêu quỳ thành cùng yêu phượng thành hai thành đại quân hội hợp. Trung phẩm võ giả cũng là số này. Có thể đánh, chẳng những có thể đánh, còn muốn tất thắng. Chỉ cần chúng ta có thể cuốn lấy cao phẩm, không đạo lý ma võ thất bại. Chiến tranh nào có người không chết, chết trận một ít, vậy cũng là chuyện không có cách giải quyết. Có thể dựa theo tình huống trước kia, chúng ta 2000 trung phẩm, đánh bọn họ 5000 cũng dám đánh, đều có thể đánh. Ngoại vực võ giả, cùng chúng ta trung phẩm số lượng tương đương. Sợ cái gì? Dù cho sáu thành liên thủ, toàn bộ hội hợp, trung phẩm cảnh cũng là 5-6000 người, có thể một trận chiến. Ngươi điên rồi, chết hết, ngươi chờ tiểu tử kia phát rồ đi. Đừng để ý tới hắn. Lý lão đầu hít sâu một hơi nói, tân sinh đại thể cũng không biết chiến tranh tàn khốc. Không ngừng tân sinh, từ hắn khóa kia bắt đầu, bọn học sinh thương vong liền vẫn không lớn, dù cho hủy diệt Thiên Môn Thành trận chiến đó, cũng là như thế, chiến tranh nào có người không chết, lần trước đánh tan Thiên Môn Thành, những tên này còn tưởng rằng địa quật thật không đỡ nổi một đòn đây. Như vậy cũng tốt, để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn khốc. Ngô Khuê Sơn lại lần nữa liếc mắt, nhìn ngoài thành còn đang rút đi ma võ thầy trò. Hồi lâu mới nói, thôi, vậy thì đánh đi. Tiểu tử kia lòng dạ đàn bà, kém một chút tàn nhẫn. Lần này cũng cho hắn biết, một mực bảo vệ, không phải chuyện tốt, cũng làm cho hắn rõ ràng. Ma võ thầy trò, sẽ không là liên lụy, cũng là dám chiến tất chiến võ giả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều không nói nữa, cảnh giác nhìn chằm chằm xa xa đang ở hội hợp những cường giả cửu phẩm kia. Cũng trong lúc đó, Bộ Giáo dục, Vương Bộ trưởng vội vàng nói, Bộ trưởng, Ma Đô địa quật đại loạn, sáu thành liên minh, thế tất yếu hủy diệt ma võ, nhanh khiến người ta đi cứu viện đi. Trương Đào ngưng lông mày nói, cứu viện, làm sao cứu, hiện tại các đại địa quật đều điên rồi, đều ở tiến công, đều đang bạo phát đại chiến, nhưng còn có mấy vị cửu phẩm có thể điều. Trương Đào liếc hắn một cái, hừ nói, ngươi đi, ngươi không phải bát phẩm năm rèn sao? Bế quan nhiều ngày, cũng không thấy ngươi đột phá, ngươi đi ma đô địa quật, mặt khác, gọi lên Nam Vân Bình mấy người, đều đi, không chết trận ở địa quật, kia thì có hy vọng tiến vào cửu phẩm, chết trận, vậy cũng là mệnh, cửu phẩm vô pháp điều. Kinh đô địa quật bên này cũng đang bạo phát đại chiến. Những nơi khác, linh tinh chiến đấu rất nhiều. Nhưng là, không có nhưng là, vương bộ trưởng khẽ cắn răng, cũng không nói thêm. Rất nhanh thành văn phòng bắt đầu liên hệ người đi ma võ. Chờ vương bộ trưởng đi ra ngoài, Trương Đào dựa vào ghế trở nên trầm tư. Bên tai, Lý Chấn trầm giọng nói, thật muốn nhìn. Lý Trường Sinh bọn họ hiện tại chết trận ở địa quật, đó là cực tổn thất lớn. Trương Đào không nhịn được nói, thiếu quan tâm những chuyện này, ai có thể không chết? Để những người khác tập hợp cho ta tập kích kinh đô địa quật, mà võ bên kia hấp dẫn vùng cấm sự chú ý cũng tốt. Kinh đô địa quật chiến gần trăm năm, cũng nên giết nhiều một ít người rồi, tốc độ phải nhanh, phải cho người một loại ấn tượng. Hoa quốc chính đang toàn lực cứu viện ma võ. Ngươi à, Lý Trường Sinh cùng Ngô Khuê Sơn một khi chết trận. Tốt, không nói bọn họ, người tôn tử tôn nữ hiện tại cũng ở ma đô địa quật. Trương Đào bình tĩnh nói, vậy cũng là mệnh. Trước ta liền nói, tiểu tử kia không đủ tàn nhẫn, cho hắn chướng điểm trí nhớ. Nhìn hắn còn dám hay không chung quanh gây sự rồi. Hiện tại cũng tốt, chiến tranh nào có người không chết, ai cũng có thể chết, hắn cũng không ngoại lệ. Tên khốn kiếp này, qua ấy lần, để yêu mệnh vương đình sớm tham chiến, xấu không ít sự, lần này ma võ thật muốn tử thương nặng nề. Kia không phải trách nhiệm của chúng ta, là hắn làm việc không cân nhắc hậu quả. Vậy ta cũng không thể vẫn vì hắn chùi đít, bình thường có thể sằng bậy, thời khắc mấu chốt, làm sao có thể sằng bậy, một điểm nhịn tính đều không. Vương chiến chi địa lần đó, nếu không trực tiếp chém giết cơ giao, nếu không liền không nên đi trêu chọc, hiện tại phiền phức rồi, hắn đến hiện tại không xuất hiện. Trương Đào, hắn thật còn đang ma võ, ta làm sao biết? Trương Đào tức giận nói, ta lại không phải theo đuôi, lẽ nào liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, hắn trốn ở nào bế quan, lẽ nào ta còn muốn khắp nơi đi tìm, không quan tâm hắn, ngươi làm ngươi, để Tinh Lạc quân cùng Võ An quân chuẩn bị một chút, lần này muốn làm lần lớn, kinh đô địa quật không phải yêu thích chiến đấu sao, đánh nhiều năm như vậy, tử thương vô số. Còn dám nhiều lần vi phạm lệnh cấm. Vậy lần này liền để bọn họ ăn cái thiệt lớn. Lý Chấn hỏi lần nữa. Thật muốn đánh kinh đô, mà không phải ma đô. Không sai, tốt lắm, ta lập tức đi an bài. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh bọn họ thật muốn vẫn lạc. Đặt xuống kinh đô, cũng chưa chắc có lời. Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Trương Đào cau mày nói, không dễ như vậy chết, Ngô Khuê Sơn cùng Phạm Hải Bình đều là bản nguyên đạo võ giả. Lý Trường Sinh cũng gần như, thêm vào Quách Thánh Tuyền mấy người này, nói không chắc thời khắc mấu chốt, cũng có thể trực tiếp bước vào bản nguyên đạo, sáu thành mà thôi, còn có vài cây yêu thực không tới thời khắc sống còn sẽ không từ cắm rễ rời đi. Chết rồi chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Kia ma võ những người khác. Lý Chấn, đừng lề mề. Luôn có người muốn chết. Ma võ người không chết. Kia kinh đô bên này sẽ xuất hiện tổn thất lớn. Ta không thể bởi vì Phương Bình bất mãn, liền đi làm như vậy lấy hay bỏ. Trước mặt, tiến công kinh đô, xác thực là phù hợp nhất chúng ta mục tiêu phương án. Không thể bởi vì ma võ, liền lựa chọn từ bỏ kinh đô một nhóm võ giả. Lý Trấn trầm mặc rồi, không chỉ là Phương Bình, ngươi còn có hai vị đời cháu ở bên kia đây. Trương Đào đời cháu không coi là nhiều, tổng cộng 4 người, hai cái nhỏ nhất ở ma võ bên kia. Thường ngày Trương Đào nhưng là cực kỳ sủng nịch, Trương Đào không quản hắn. Tiếp tục nói, ngươi đừng nhàn rỗi, ngươi hiện tại đi Tử Cấm địa quật bên kia, ở Ngự Hải Sơn chờ. Vương Kim Dương mấy người đi rồi Vương Chiến chi địa, làm không tốt muốn gặp sự cố. Ngươi đi chờ kết quả, ngươi đây, ta đi tuần tra Ngự Hải Sơn, để ngừa vạn nhất, mặt khác, tuần tra xong, ta đi Ma Đô tọa trấn, một khi Ma Đô địa quật thật bị công phá, ta đến mau chóng chém giết những kia xông ra đến gia hỏa. Nam Vân Nguyệt An vị trấn kinh đô, phòng ngừa kinh đô gặp sự cố, Lý Trấn suy nghĩ một chút mở miệng nói. Trương Vệ Vũ còn có thể điều, nếu không để hắn đi Ma Đô. Trương Đào trầm ngâm chốc lát, hồi lâu mới nói, Trương Vệ Vũ đỉnh cao nhất không xa, Nam Vân Nguyệt đột phá sau, địa quật sẽ nhìn kỹ hắn. Hắn hiện tại đi địa quật, vậy sẽ rất nguy hiểm. Trương Đào ngưng lông mày nói, ta thậm chí hoài nghi, lần này địa quật liền có dự tính như vậy. Gần nhất các đại địa quật đều rất rung chuyển, có lẽ là ở rời đi tầm mắt của chúng ta, dụ dỗ Trương Vệ Vũ tiến vào địa quật, nhân cơ hội chém giết hắn. Đáng tiếc, không biết địa quật làm sao bố cục, ta hiện đang suy nghĩ chính là Tây Cương, Tây Hải mấy cái địa quật, bất quá thế cuộc không rõ, không thể để cho Trương Vệ Vũ dễ dàng đi thăm dò. Lý Trấn không nói gì. Trương Đào cũng không nói thêm, than nhẹ một tiếng, trước mấy trận đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, nhân loại cũng không phải là nằm ở nghịch thế, còn có phản kích xu thế, có thể sự thực chứng minh, cả nghĩ quá rồi, địa quật không phát lực cũng là thôi, thật muốn phát lực, nhân loại không phải đối thủ của bọn họ, hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ, mà võ bên này. Tổn thất còn không quá mức nặng nề đây. Những nơi khác tổn thất càng nặng nề. Đáng tiếc, tiểu tử kia không biết hiện tại tình huống thế nào. Bằng không, làm điểm bất diệt vật chất đi ra bồi bổ cũng là tốt đẹp. Nghĩ tới đây, Trương Đào tính toán một thoáng. Chính mình hiện tại đi Ngự Hải Sơn tuần tra. Có lẽ còn có thể gặp được tên kia. Ma võ bên này. Chính mình hiện tại cũng hết cách rồi. Hắn cũng không thể dùng Trương Vệ Vũ tính mạng đi đánh cược địa quật không có an bài. Chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Địa quật cường giả sợ chết. Sẽ không cấp tốc tiến vào liều mạng tranh đấu giai đoạn. Lý Trường Sinh bọn họ có thể kéo bao lâu? Có thể hay không kéo dài tới ngươi trở về? Khó nói rồi. Chờ Lý Trấn lực lượng tinh thần thối lui. Trương Đào cân nhắc chốc lát, rất nhanh, lấy điện thoại ra đánh ra ngoài. Một lát sau, mở miệng nói, ngươi đi Ma Đô, không muốn dễ dàng đi vào. Chờ đợi tin tức, thật muốn đến thời khắc sống còn. Mang mấy người đi ra, từ bỏ Ma Đô địa quật. Bộ trưởng, nếu không ta vẫn là vào đi thôi. Không được, hiện tại yêu thực Vương Đình tất nhiên ở nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi một khi đi vào bị cuốn lấy, vùng cấm lập tức sẽ người đến, sở dĩ ngươi chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, nhân cơ hội sẽ mang đi mấy người, cấp tốc thoát ly chiến trường. Điện thoại đối diện, Trương Vệ Vũ một mặt uất ức nói, em Kha, những ngày tháng này lúc nào là cái đầu, trước đây rất tốt, hiện tại nháo. Trương Đào tức giận nói, ngươi nói chuyện với ta. Ngươi đi hỏi Lý Trấn, hỏi Nam Vân Nguyệt, lại không là trách nhiệm của ta. Hai người bọn họ đột phá tiêu diệt một ít người, hiện tại đều chờ ngươi đấy, có thể cho ngươi tiếp tục thành công. Sự bất quá ba, ngươi đột phá, kia tốt nhất trên mặt đất, chân thật đột phá, chớ suy nghĩ quá nhiều. Thật muốn đi rồi địa quật, người e sợ khó có thể sống sót đi ra. Ta cảm thấy ta đột phá còn sớm, nào có dễ dàng như vậy. Kia hết cách rồi, trừ phi nắm chặt 10 phần có thể thoát đi, bằng không ngươi vào địa quật liền là cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại chúng ta cũng không làm rõ ràng được địa quật đến cùng ở đâu có sắp xếp, có lẽ khắp nơi đều có sắp xếp. Địa quật thành chủ rất nhiều người không từng ra tay, chúng ta cũng không rõ ràng thực lực của bọn họ tình huống. Nói chung, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Hơn nữa vùng cấm gần nhất không ngừng có người tiến vào ngoại vực, các nơi đều có, cửu phẩm cảnh không ra tay, người khó có thể phân biệt ra được thực lực bọn hắn mạnh yếu. Bước vào bản nguyên đạo, khí thế đều không khác mấy, trừ phi cố ý bày ra, địa quật cố ý ở nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Trương Vệ Vũ căm tức nói, địa quật cửu phẩm quá nhiều, đáng tiếc, chúng ta đối với bọn họ tình báo nắm giữ không nhiều. Bằng không, tìm cơ hội ăn đi bọn họ một nhóm cường giả, nào cần phải cùng như bây giờ, trốn đằng đông nấp đằng tây, nào có đơn giản như vậy. Trương Đào khẽ lắc đầu nói, địa quật những tên kia đều ở nhìn chằm chằm chúng ta đây. Đi vào, vậy thì rất khó đi ra. Ta cùng Lý Trấn mấy lần muốn thâm nhập, rất nhanh sẽ bị người bức lui rồi. Nói xong, Trương Đào lại nói, hơn nữa ngoại vực người đối vùng cấm cũng không phải quá rõ ràng. Vùng cấm người đi ra, lại có chân vương ở thủ, muốn bắt cái đầu lưỡi cũng khó khăn. Nói chung, nghĩ thu được một ít tình báo, độ khó cực đại. Được rồi, phí lời khỏi nói, chính ngươi cẩn thận một chút, nhớ kỹ, không tới thời khắc sống còn, không cho xuống địa quật. Rõ ràng, Trương Vệ Vũ đáp một tiếng, suy nghĩ một chút nói, nhà ngươi kia hai nha đầu tiểu tử, không cần phải để ý đến bọn họ, thật chết ở bên kia, vậy cũng không có cách nào. Trương Đào cúp điện thoại, nhẹ nhàng gõ gõ bàn. Phương Bình tiểu tử kia, lần này cũng không hy vọng hắn làm đại sự gì, an toàn trở về, thuận tiện mang điểm tình báo trở về liền được, hy vọng đừng ra yêu thiêu thân. Bất quá vùng cấm cửu phẩm quá nhiều, tên kia không hẳn có thể tiếp xúc được tầng thứ này, e sợ treo. Trương Đào lại lần nữa lắc đầu, ngụy trang người yếu, nào có cơ hội tiếp xúc cường giả, tên kia hiện tại không chắc ở đâu cái thành nhỏ pha trộn đây. Vương Chiến chi địa ra đại sự xác suất không lớn, tên kia chưa chắc có cơ hội trà trộn vào đi, vẫn là ở Ngự Hải Sơn biên giới chờ đợi xem. Chấm ngoặc kép, Thiên Thực Thành, Phương Bình trên người ánh sáng màu vàng óng lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Bát phẩm bốn rèn rồi. Phương Bình trong lòng mừng rỡ, cuối cùng cũng coi như là đạt đến bốn rèn kim thân. Thực lực lại mạnh mẽ hơn không ít, không tu luyện nữa, Phương Bình đi ra sân. Giờ khắc này, Phương Bình khí tức trên người đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Hắn vừa ra tới, liền nhìn thấy Cận Ngọc Hoài mang theo một đám người, thật giống chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Bình sắc mặt khó coi, được đó, trước là mang theo mấy người, hiện tại mang theo mười mấy cái, mấy ngày nay, cái tên này quá rất tiêu dao a, lôi kéo không ít ngoại vực võ giả. Cận huynh, đây là muốn đi đâu? Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Cận Ngọc Hoài nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Bình, hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh cười nói, chúc mừng Quỳ huynh, tốc độ này quá nhanh, vậy thì chiến tướng đỉnh phong rồi, cũng còn tốt, nhờ có điện hạ ban thưởng. Phương Bình qua loa một câu, Cận Ngọc Hoài vội vàng cười nói, là như vậy, gần nhất trong thành đến không ít đại nhân vật, một ít điện hạ đều chạy tới. Nghe nói hôm nay Thiên Mệnh Vương Đình cũng phải người đến, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị đi xem. Thiên Mệnh Vương Đình người đến rồi. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, vừa vặn, ta đột phá cảnh giới, cũng có tâm ra ngoài xem. Đồng thời, Cận Ngọc Hoài trong lòng thầm mắng, cùng ngươi đồng thời, lão tử sợ bị Thiên Thực Quân chơi chết. Có thể Phương Bình muốn đi, hắn cũng không tiện nói gì. Cười khan nói, tốt lắm, Quỳ huynh không chê lời nói. Vậy thì cùng đi chứ. Phương Bình cũng không hàm hồ, không có theo, mà là trực tiếp đi ở phía trước nhất. Phía sau Cận Ngọc Hoài mọi người đành phải theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục